Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, đệ 1461, chương tựa bệnh phi bệnh. Tư Mã Chí Sa, ngươi rốt cuộc giao không giao người? Một cái râu bạc lão nhân quát, nhìn Tư Mã Chí Sa, đầy mặt băng xương. Tư Mã Chí Sa khấu khấu lộ tai, nói, ngươi đừng giống lớn tiếng như vậy, lâu đều phải sụp. Tư Mã Chí Sa, ngươi đừng cho ta đông xả tây xả. Tư Mã U Nguyệt giết ta, tôn tử, hôm nay ngươi cần thiết đem người cho ta giao ra đây. Giang Vân Long quát, ngươi tôn tử chạy tới giết ta cháu cô gái, thực lực của chính mình vô dụng, bị nhà ta bảo bối cấp giết. Ngươi còn không biết xấu hổ tới hỏi ta muốn người, ngươi mất mặt không a? Tư Mã Chí Sa nói, ta nhớ rõ, ngươi tôn tử so với ta cháu cô gái lớn mấy trăm tuổi đi. Tấm tắc, ngươi còn không biết xấu hổ tới hỏi ta muốn người, ngươi đây là muốn toàn bộ nội vây người đều biết. Ngươi giang ra liền ta Tư Mã ra một cái hậu bối đều không đuổi kịp. Đi, đã chết tiểu nhân tới lão. Tấm tắc, thật là mất mặt, ta đều thế ngươi e lệ. Đừng cho ta như vậy nói nhảm nhiều. Ta liền hỏi ngươi, giao không giao người? Giao ngươi muội a, lão tử bảo bối cháu cô gái là ai đều có thể động. Tư Mã Chí Sa vỗ vỗ cái bàn, một bộ lão tử chính là không giao, ngươi có thể thế nào bộ dáng? Tư Mã Chí Sa, ngươi là tưởng khơi mào hai nhà chiến tranh sao? Giang Vân Long cười lạnh, đánh liền đánh, ai sợ ai? Tư Mã Chí Sa chẳng hề để ý nói, ngươi này lão bất tử, không còn sớm liền tưởng chiếm hữu ta Tư Mã ra sao? Vậy phóng ngựa lại đây đi, ai cười đến cuối cùng còn không nhất định đâu. Hừ, thật lớn khẩu khí, ngươi cũng đừng hối hận. Hối hận, ta Tư Mã Chí Sa khi nào làm việc hối hận quá? Tư Mã Chí Sa khấu khấu cái mũi, đem cứt mũi bắn ra liền rơi xuống Giang Vân Long trước mặt trong chén trà. Hừ, vậy ngươi liền chờ thừa nhận ta Giang ra lửa giận đi. Dứt lời, hắn đứng dậy, mang theo Giang ra người, nổi giận đùng đùng mà rời đi. Tư Mã U Nguyệt nghe được bọn họ ra tới, đang muốn đi cùng Giang người nhà trông thấy, cánh tay đột nhiên bị bắt lấy, lôi kéo nàng liền quẹo vào bên cạnh ngõ nhỏ. Nãi nãi, Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc bắt lấy chính mình người. Ngươi không cần đi cùng đám kia chó điên vô nghĩa, Hoàng Oanh Oanh nói. Ngươi là ra mặt, bọn họ khẳng định sẽ nắm ngươi không bỏ. Ngươi tằng tổ phụ làm ta ở chỗ này chờ ngươi, này một trì hoãn, bọn họ lại đi ra ngoài thời điểm, Giang người nhà đã rời đi. Tư Mã U Nguyệt đi vào khách điếm, nhìn đến ngồi ở ghế trên uống trà Tư Mã Chí Sa, trên mặt một chút lo lắng hoặc là tức giận bộ dáng đều không có, nhàn nhã thật sự. Nhìn đến các nàng tiến vào, hắn còn chiều Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay, cười tủm tỉm mà nói, U Nguyệt, ngươi đã về rồi, tầng tổ phụ, các ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, các ngươi đi rồi trong chốc lát chúng ta liền đã trở lại. Không có gì đẹp, Tư Mã Chí Sa nói, các ngươi làm cái gì đi, như vậy vạn mới trở về, ta đi nhìn nhìn hạ bá mẫu. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi đi nhìn cái kia ngủ mỹ nhân, nàng thế nào, ngươi có thể trị sao? Tư Mã Chí Sa hỏi. Lúc này Tư Mã Lưu Hiên cũng từ phía sau đi ra, nhìn nàng, muốn biết đáp án, tình huống của nàng có điểm quái, không phải ta trước kia gặp được quá. Tư Mã U Nguyệt nói, ta còn không có xác định nguyên nhân bệnh của nàng, cho nên hiện tại cũng không dám kết luận, liền ngươi cũng không biết. Hoàng Oanh Oanh kinh ngạc hôi nhỏ. Trước kia các nàng còn hoài nghi Tư Mã U Nguyệt y thuật. Nhưng là mặt sau biết chuyện của nàng sau, bọn họ đối nàng sẽ như thế cao siêu y thuật liền có tân lý giải. Nếu liền nàng cũng không biết, vậy thật sự khả năng không biết nguyên nhân. Chính là, bất luận cái gì một chuyện đều là có nguyên nhân. Này bệnh cũng là giống nhau. Cho nên, không phải không có nguyên nhân, mà là không tìm được mà thôi. Ta có điểm mặt mày, nhưng là không có cuối cùng đích xác nhận. Tư Mã U Nguyệt nói. Vì sao? Tư Mã Lưu Hiên hỏi. Cuối cùng kiểm tra muốn đi vào đến nàng thức hải mới có thể. Ta cùng Hạ Bá Phụ nói. Làm hắn chờ những người đó đều thử qua lại làm quyết định. Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng như vậy vừa nói, đại gia liền minh bạch. Thức hải đối một cái linh sư nhiều quan trọng tất cả mọi người đều biết. Tự nhiên là muốn suy xét rõ ràng mới có thể. Vậy từ từ xem đi. Nói không chừng có người có thể đâu. Tư Mã Chí Sa nói. Ta cũng cái gì tưởng. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu có người có thể chữa khỏi, ta cũng không cần đi mạo hiểm như vậy. Suy những người đó, thôi bỏ đi. Khẳng định cuối cùng vẫn là muốn ngươi ra ngựa. Ân Lãng nói. Ngươi liền như vậy khẳng định. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái. Y sư là nhất có hy vọng. Chính là hôm nay những người đó ngươi cũng nhìn đến tới. Mặt sau người sẽ không so các nàng lợi hại. Ân Lãng khẳng định nói. Như vậy, liền kém chưa nói. Liền hắn cũng chưa biện pháp. Những người khác sao có thể có biện pháp? Ta tưởng cũng là, Tư Mã Chí Sa nói. Như vậy, xem ra, kia hạ phu nhân bệnh thực nghiêm trọng. Ân, có lẽ, kia không phải bệnh. Tư Mã U Nguyệt không rõ nguyên do nói một câu. Không phải bệnh, đó là cái gì? Là cái gì? Ta hiện tại không xác định, cũng không dám nói. Tư Mã U Nguyệt nói. Chờ xác định lại nói cho các ngươi đi. Mọi người nhìn Tư Mã U Nguyệt. Trong lòng đối Tô năm xưa bệnh đều có chút tò mò. Nếu là giống nhau bệnh, nàng khẳng định đã sớm nói. Nếu nàng hiện tại nói như vậy, khẳng định là nguyên nhân bệnh quá kỳ quái. Tầng tổ phụ, kia Giang gia sự tình ngươi không cần suy xét. Chúng ta đều có tính toán, Tư Mã Chí Sa nói. Ngươi yên tâm, ngươi là của ta cháu cô gái. Không ai dám đem ngươi thế nào, đúng vậy. U Nguyệt, chuyện này còn không tới phiên ngươi ra mặt, Tư Mã Tu Tề nói. Chờ chúng ta đều ngã xuống, ngươi lại đến nói này đó đi. Đối, tuy rằng ngươi hiện tại còn không ở gia phả thượng. Nhưng là ngươi nói như thế nào cũng là Tư Mã gia người. Chúng ta sẽ không làm Giang gia động ngươi. Không sai, Tư Mã U Nguyệt còn muốn nói cái gì? Nhìn đến Tư Mã Chí Sa bọn họ thái độ, cảm giác trong lòng ấm áp. Tuy rằng, đại bộ phận người là nghĩ nàng thiên phú thực hảo, là gia tộc tương lai hy vọng. Nhưng là ít nhất giờ phút này bọn họ là che chở nàng. Tầng tổ phụ cùng gia gia bọn họ cũng là thiệt tình muốn bảo hộ nàng. Mặt sau thi đấu, Tư Mã U Nguyệt cũng đi nhìn. Mỗi lần thi đấu kết thúc, trước hơn 10 người đều sẽ bị trước tiên thỉnh đi. Luyện đan thi đấu thời điểm, nàng riêng chú ý một chút. Ân Tố Tố cùng Ngạc Thu Vũ còn có Dương Hy đều tham gia. Lại còn có được tiền tam danh. Ân Lãng đối Ân Tố Tố rất là tự tin. Chắc chắn này đệ nhất danh phi nàng Mạc Trúc. Kết quả cuối cùng cũng chính như hắn sở liệu. Đệ nhất danh xác thật là nàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ bị thỉnh đi rồi. Thầm nghĩ, này phỏng chừng là Hạ Trấn Trung hy vọng cuối cùng. Nhưng mà, này hy vọng cuối cùng cũng tan biến, bởi vì, Hạ Trấn Trung tự mình tới thỉnh nàng, U Nguyệt, còn thỉnh ngươi hỗ trợ, Hạ Trấn Chương vừa thấy đến Tư Mã U Nguyệt, liền chiều nàng khom lưng 90 độ, được rồi cái đại lễ. Hạ bá phụ xin đứng lên, Tư Mã U Nguyệt tiến lên nâng dậy hắn. Hỏi, hạ bá phụ, ngươi đã nghĩ kỹ rồi sao? Ngoặc kép, hết chương.